Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 722, Thiên Võng. Năm tháng lưu truyền, danh chính ở cái thế giới này bổn nguyên trung đánh hạ xích sắc dấu ấn phía sau. Mang theo quần thần trở lại, bọn họ có con đường của bọn hắn, Trương Đạo Nhất cũng có Trương Đạo Nhất lộ. Bọn họ đều ở đây riêng mình trên đường vượt mọi chông gai không ngừng đi tới. Trương Đạo Nhất không có giữ lại. Đại đạo trên đường, không ai nguyện ý dừng lại. Nhìn trống trải cung điện, Trương Đạo Nhất lòng tự phập phồng. Nhưng trong nháy tất cả đều là quy về vô bờ. Hắn đứng thẳng đứng dậy. Tâm thần lặp lại không minh. Cửu đại bí cảnh hệ thống vẫn ở chỗ cũ thôi diễn. Không phải là thế giới luân hồi. Thế giới hiện thật trong, Trương Đạo Nhất tá toái thần ma khu, thu hồi đã từng phân hóa ra chiến ý, cũng đem thần ma khu phản bản quy nguyên, dùng cái này thần thai, mở cửu đại bí cảnh, lần lượt tu hành, hắn thần thai mấy lần nổ lên, bất quá hắn có thủ đoạn có thể nghịch chuyển thời không? Tổn thất bị hạ thấp thấp nhất, trong quá trình này, rất nhiều trước khi chưa từng phát hiện bỏ sót, cũng bị hắn nhất nhất tìm ra. Cũng tăng thêm cải chính. Thế giới luân hồi mặc dù hay, nhưng cũng không cùng hắn một cái tầng thứ sinh linh. Có chút bỏ sót, quan hệ phía sau không gian bí cảnh, thời gian bí cảnh, thậm chí là luân hồi bí cảnh. Nếu không phải mở ra phía sau bí cảnh, căn bản là không có cách phát hiện trước mặt bỏ sót. Thời không luân hồi, phía sau tam đại bí cảnh lực lượng quá mạnh. Trước mặt tu hành có một chút sai lệch. Đều có thể dùng luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài bí cảnh nổ tung. Có một lần, Trương Đạo Nhất mới vừa mở ra luân hồi bí cảnh. Phía trước tám bí cảnh cùng nhau nổ tung. Kém chút đem vô thủy núi tạc băng. Cũng may hắn diễn pháp chi địa tiếp giáp hỗn độn. Cuối cùng tất cả hủy diệt chi lực đều bị hắn dưới vào trong hỗn độn. Với hỗn độn mở ra một tòa tinh vực. Vì cái này hệ thống. Hắn cuối cùng trí tuệ, đây là một lần ma luyện, khiến ý chí của hắn từ từ lắng đọng, trí tuệ bắn ra quang thải, một người mở nhất đạo, không giả người khác, thiên địa vạn đạo, âm dương tạo hóa, hết thảy đều bị hắn dung nhập trong đó, đây là nhất thiếp hợp thiên địa vạn đạo một con đường. Cùng thiên địa không có nửa điểm cách trở, có thể ở phương thiên địa này phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Đặc biệt luân hồi bí cảnh, Trương Đạo Nhất ở nơi này bí cảnh thượng hoa lớn tâm lực. Nguyên bản hắn muốn dùng cái này cá thể hệ, đến tính kế cái kia quả kỳ, đánh vỡ cái kia quả cảnh bố trí. Nhưng hiện tại xem ra lại thì không cần. Trương Đạo Nhất cũng cảm giác sát thục không hề tốt đẹp gì. Đợi đến việc này hoàn thành, hắn đi kiếm bộn, xem có thể không mượn thuần túy nhất hắc ám hoàn thành lần thứ hai tâm biến đã đi. Hắn không khỏi thổn thức, sớm biết rằng liền không đi tìm Đại Tần thần chủ, hiện tại phát hiện là người quen, khiến cho hắn không tiện hạ thủ. Ngay Trương Đạo Nhất tu sửa hệ thống lúc, trong vũ trụ bạo phát một trận đại chiến, đến từ tiên vực một chúng tu sĩ nhìn là kinh hồn táng đảm. Bọn họ tiên vực trong người mạnh nhất, cũng không có phần này chiến lực, mênh mông chiến đấu ba động, thậm chí để cho bọn họ cho rằng mạt nhật gần sắp đến. Đê điều làm người, nhân gian trong vũ trụ, tiên vực đế cảm ứng trong vũ trụ ba động, da mặt run run một hồi. Này nhân gian cường giả không khỏi nhiều lắm điểm, mấy ngày nay hắn tuy là mượn từ hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, có thể dùng tự thân thuế biến, bổ toàn căn cơ, nhưng chiến lực cũng không đề thăng đến nước này. Loại ba động này, khiến hắn nghĩ tới tiên vực trong truyền thuyết tiên. Hắn ngược lại nghe nói nhân gian đã có người thành tiên. Thậm chí trước đây không lâu chém qua nhất tôn tiên. Bất quá, trận chiến ấy, hắn vẫn chưa nhìn thấy. Cũng không biết kia trường cảnh rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Thanh niên nhân, ta xem ngươi tư chất bất phàm. Có một cái linh quang từ ngươi trên thiên linh cái. Trực tiếp quán nhập hư không? Sau này thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Đúng lúc này tiên vực đế. Bên tai đột nhiên vang lên một trận thanh âm nghiêm túc. Nghe nói như thế, hắn không biết nên khóc hay cười. hắn có thể từ quy tắc không hoàn toàn tiên vực thành đế. Có thể thấy được bên ngoài thiên phú tài tình, tiên vực chúng sinh trăm triệu ức, hắn cho là đệ nhất nhân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc cẩm bào, tóc dài rối tung, trong tròng mắt quang thải quả thực muốn đem hư không đốt nam tử từ trong hư không đi ra. Rất mạnh, đây là tới từ tiên vực đế phản ứng đầu tiên, ở trước mặt người vừa tới, vạn đạo thời không cũng vì đó thần phục, mặt đối với người tới. Hắn cảm giác mình hình như là một con giun dế nhìn lên tinh không. Hắn chắp tay, đạo, cảm giác hỏi hữu có gì chỉ giáo. Bất tử thiên hoàng cười ha ha, đạo, ta luân hồi thần giáo gần quân lâm thiên hạ, ta xem ngươi tư chất bất phàm, muốn cho ngươi vào ta luân hồi thần giáo, không biết ngươi ý như thế nào. Ta, chấm ngoặc kép, tiên vực chi đế, tâm niệm chuyển động, cảm giác sự tình rất không tầm thường. Cường giả loại này tự thân xuất mã truyền giáo kéo vào, thấy thế nào trong đó đều có chuyện. Đúng lúc này, bất tử thiên hoàng biến sắc, nghiêm túc nói, tiểu giáo hữu, ngươi do dự, xem ra tín ngưỡng của ngươi còn chưa đủ kiên định. Ta muốn đưa ngươi đưa đến lớn Tây Bắc, tiếp thu tư tưởng giáo dục, để cho ngươi minh bạch sinh mạng chân ý. Bên trong tiểu thế giới, Mạnh Thiếu nghi hoặc, hắn đột nhiên phát hiện bất tử thiên hoàng không gặp. Lớn Tây Bắc trong, vô số sinh linh đang niệm tụng nổi luân hồi chân kinh. Có ở đây không chết thiên hoàng hun đúc hạ, tín ngưỡng của bọn họ càng phát ra kiên định. Mạnh Thiếu chứng kiến cái tràng diện này, không khỏi mặc niệm, bất tử thiên hoàng chính là có thể người điên. Đáng tiếc hắn căn bản đánh không lại, cũng chỉ có thể khổ những sinh linh này. Bất quá hắn cảm giác có ở đây không chết thiên hoàng hun đúc hạ, có chút sinh linh tựa như kích làm cái gì tiềm đang thức tỉnh. Đối mặt thống khổ, vẻ mặt sung sướng, tựa như đắm chìm trong nào đó trong khoái cảm. Đại tế ti, người tới, đây chính là ta thành quả. Đúng lúc này, bất tử thiên hoàng phá hư mà đến, hướng về phía Mạnh Thiếu. Hào khí ngất trời nói rằng, Mạnh Thiếu nghi hoặc, chỉ vào bất tử thiên hoàng trong tay xách theo người hỏi, hắn là ai vậy? Bất tử thiên hoàng sờ đầu một cái, cười ngây ngô nói, vừa rồi ta ở trên đường đụng tới một cái giáo hữu, phát hiện của hắn tín ngưỡng không đủ kiên định, vì vậy đưa hắn mang về. Ngoặc kép, trong tinh không, một trận đại chiến kết thúc, một cái tin tức kinh người truyền khắp vạn khu vực, ngoan nhân đại đế trở về. Đánh một trận chém lạc vũ hóa đại đế hơn phân nửa đạo quả, đem đánh lạc thành đạo giả cảnh giới. Tin tức này vừa, một trận náo động, ngoan nhân đại đế cũng liền thôi. Vũ hóa đại đế từ Trảm Tiên đánh một trận phía sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Rất nhiều người đều cho rằng chư đế đã chết, nhưng hiện tại đang phát sinh sự tình, lại phủ định cái kết luận này. Chết đi anh hùng, mới là tốt nhất anh hùng. Vũ trụ vạn khu vực càng phát ra náo nhiệt, theo tu hành giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cùng với đến từ tiên vực vô số tài liệu chân quý. Từng ngọn khổng lồ truyền tống trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua tinh hải, đây là tiên vực kỹ thuật, so với nhân giới hoàn thiện. Trong vài chục năm, vũ trụ vạn khu vực gần như gắn bó một cái chỉnh thể. Tinh không không hề đem một viên khỏa sinh mệnh cổ tinh phân cách. Bằng vào khổng lồ truyền tống trận, tu hành giả thậm chí có thể trong vòng một ngày, từ vũ trụ một mặt vượt qua tới một chỗ khác, lại là mấy năm, Đại Tần đột nhiên có cường giả qua đây, mang tới một người hạch tâm, danh viết Thiên Võng, dung nhập bổn nguyên chung, có thể dùng thế giới này xuất hiện một cái tinh thần thế giới. Thế giới này, đem vũ trụ vạn linh chặt chẽ liên hệ với nhau, lấy Thiên Võng châm lửa xích sắc chi hòa. Thực sự là hảo thủ đoạn. Đối với cái này tất cả, Trương Đạo Nhất con là lặng lẽ nhìn. Hắn biết được theo vạn khu vực ăn thông, vô tận trào lưu tư tưởng ở Thiên Võng chung va chạm. Chỉ cần ra dĩ dẫn đạo, rất dễ dàng sinh ra màu đỏ ngọn lửa. Chinh phục có đôi khi cũng không cần vũ lực. Tinh thần chinh phục luận võ lực chinh phục, tới càng hữu hiệu. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.